Liên tiếp mở mấy gian thạch thất khác ngoại trừ những di thể tông chủ có khuôn mặt khác nhau, cũng không thu hoạch được gì, Cung Đính Thiên cũng không có hứng thú, trở lại thông đạo rộng lớn, cùng bách phái thương lượng đối sách. Tình hình lúc này, muốn dựa vào 50 đến 60 người trong cấm địa thoát khỏi núi Bắc Đấu trở lại đế đô tuyệt đối không có khả năng. Nhưng chỉ cần Bắc Đấu Tông tuân thủ nghiêm ngặt tông luật, không tiến công cấm địa kéo dài thời gian, Thị Huyết Thân Vương, Tam Thánh Sơn Đấu Thần Điện trong đế đô chắc chắn sẽ biết trên núi Bắc Đấu đã phát sinh chuyện gì, đến lúc đó viện quân vừa đến, trong ngoài giáp công, muốn san bằng núi Bắc Đấu ngược lại cũng không phải việc khó. Tính toán như vậy, trong lòng mọi người cũng thấy an tâm hơn một chút, để mấy người lưu lại cửa ra vào cấm địa để canh gác, đám người còn lại đều mắt nhìn mũi nhìn tâm, tĩnh tâm khôi phục đấu khí. Đặc biệt là bách phái, vì yểm hộ mọi người xông vào cấm địa Bắc Đấu, cũng dốc ra toàn lực, đấu khí hao tổn rất lớn. Mặt trời lúc này đã dần dần ngả về hướng Tây, ngoại trừ mùi máu tươi vẫn nồng đậm như cũ, ngọn núi Bắc Đấu yên tĩnh đến mức như chưa từng xảy ra chiến đấu. Tất cả những người trong cấm địa đều cảm thấy sợ hãi khi màn đêm kéo đến. Cấm địa này đối với Bắc Đấu Tông mà nói cũng không có gì lực trói buộc thực chất gì, Bắc Trác là tông chủ, hoàn toàn có khả năng thừa dịp đánh lén lúc ban đêm. Mà viện quân của đế đô và đấu thần điện nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sớm nhất cũng phải đợi đến lúc bình minh mới có thể xuất hiện ở núi Bắc Đấu. Như vậy, đêm nay đối với 50 đến 60 người trong cấm địa mà nói chính là một đêm sống chết. Dấu bé Black Trương.